Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Lâm Lam cho rằng, kế tiếp, sẽ là tiếp tục nhàn nhã cá mặn hàng ngày, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, giáo hoàng tử vong lại là một cái hỗn loạn bắt đầu. Phải nói, là náo động bắt đầu, bọn họ đều bị giáo hoàng bày một đạo. Quang chi tinh trung tâm bộ vị, bị Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu hợp lực tinh lọc rớt không sai. Chính là giải rác ở toàn bộ không ngừng chỉnh hợp lại dị dạng đại lục chung quanh mảnh nhỏ cũng. Không có trung tâm bộ vị áp chế, những cái đó bị tua nhỏ ra tới bộ phận đều từng người ngoi đầu. Vì bằng mau tốc độ tranh thủ chính mình có thể trưởng thành vì tân trung tâm. Điên cuồng hấp thụ này phiến vốn dĩ đã thập phần dị dạng thổ địa năng lượng. Làm cho khắp đại lục quang ám ma pháp nguyên tố cân bằng mất cân đối. Tuy rằng kia khối quang chi tinh chủ nhân, bản chất càng khuynh hướng ám nguyên tố. Nhưng mà, quang chi tinh trước sau vẫn là quang chi tinh, yêu cầu lực lượng vẫn là quang hệ nguyên tố. Cho nên toàn bộ đại lục người đều có chút lộn xộn. Bởi vì ám hệ ma pháp nguyên tố tràn ngập thiên địa, trở nên điên cuồng cực đoan, thậm chí ma hóa người tăng nhiều. Cái này, đối Lâm Lam tới nói, hẳn là không xem như cái gì đại sự, nàng có ngũ sắc cây bồ đề loại này xương tay đại sát khí. Một lần nữa gieo, sau đó trải vuốt lại một chút thiên địa nguyên tố không là vấn đề. Nhưng mà nhìn toàn bộ đại lục nơi nơi đều điên cuồng bôn ba thú triều. Lâm Lam liền thiệt tình khóc không ra nước mắt, nàng chính cảm thấy, những cái đó ma thú lại cuồng hóa đi xuống. Này phiến đại lục, ma thú chỉ sợ đến tuyệt chủng đi, căn cứ Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu mang theo bọn họ ma chi thành người điều tra ra tới tin tức xem ra. Trên mảnh đại lục này, bởi vì quang chi tinh mà đào tạo ra tới vị diện chi thực. Số lượng tuyệt đối vượt qua 4 vị số. Không sai. Chính là 4 vị số. Hơn nữa 4 vị số đệ nhất vị đếm giá trị tuyệt đối vượt qua 6 cái loại này. Tuyệt đối phù hợp vị diện này khó có thể tưởng tượng khổng lồ thể tích. Trời biết, lịch đại quang minh giáo hoàng, đem kia khối quang chi tinh không ngừng tức nhiều ít phiến. Trừ lần đó ra, Mẫn Cảm Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu còn nói cho Lâm Lam. Trừ bỏ cái này bên ngoài, này phiến đại lục. Cũng chính là ma pháp rừng rậm còn có ma pháp hải bên cạnh. Chẳng qua nói, chính là khoảng cách ma pháp đại lục trung tâm phi thường xa xôi địa phương. Chính là hai vị không gian mẫn cảm ma linh, muốn tới, cũng muốn không gian truyền tống vài thiên cái loại này. Nơi đó không gian phi thường không ổn định hơn nữa vặn vẹo. Căn cứ bọn họ cảm ứng, vị diện này bên ngoài, như vô tình ngoại. Đại khái tất cả đều là khối Rubik kim tự tháp ném tới cái này tổng hợp vị diện chung. Chuẩn bị xâm lấn cái này lớn nhất rồi rào vị diện sắp tan tác vị diện. Hơn nữa, rất có khả năng, vị kia hố người giáo hoàng, Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu căn cứ lúc trước bọn họ tinh lọc kia khối trung tâm quang chi tinh thể. Tích, không khó phỏng đoán, muốn xâm lấn vị diện này, những cái đó không biết trời cao đất dày. Chuẩn bị tuyệt địa cầu sinh vị diện, cũng bởi vì vị diện này tặng, hiện giờ đã ở cái này vị diện bên ngoài, bởi vì những cái đó quang chi tinh mảnh nhỏ xâm lấn. Lâm vào lẫn nhau hỗn chiến cùng cắn nuốt bên trong, kết quả cuối cùng, có thể tham chiếu vị diện chung, giống ung nhọt trong xương vượt qua 4 vị số vị diện chi thực. Vị diện này mục đích cùng ý đồ rốt cuộc là cái gì? Rõ như ban ngày. Chính là muốn cho Trọng Lâu, Huyền Tiêu đem mấy thứ này đều tất cả đều tiêu diệt rớt. Sau đó mang theo mập mạp đát tư bản, tiêu sái trốn chạy, Lâm Lam oán hận nói. Sẽ không sợ căng chết. Không chỉ có như vậy, còn có không ngừng thêm phiền khối Rubik kim tự tháp. Dĩ vãng không có phát hiện, đem nơi này làm như đoạt lấy nơi linh nhóm. Thế nhưng tụ tập xuất hiện, tiền tuyến tìm được đường sống trong chỗ chết. Không ít người may mắn thế nhưng đem bản thân ma pháp độ tinh khiết đề cao tới rồi 99%. Đây là đáng giá ăn mừng, chỉ là đều đang không ngừng đánh hỏi thăm vị kia từ siêu viễn cổ trong lịch sử. Tìm được hỗn độn chi thần Di Lưu ngũ sắc cây bồ đề loại thánh nữ là chuyện như thế nào? Là ai cho bọn họ dũng khí? Làm cho bọn họ lung tung tản lời đồn? Nói cái gì tiêu diệt chế tạo thú triều siêu cấp ma thú? Bắt được siêu cấp ma thú tinh hạch thực lực liền có thể nháy mắt tăng lên tứ cấp. Ở đã nhân viên khan hiếm, các quốc gia đang ở đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Chống cự thú triều thời điểm, này đàn đầu óc có hố ra hỏa cư nhiên dám xúi dục những cái đó quý giá siêu cấp cao thủ ra ngoài. Chịu chết, thú triều mang đến nghiêm túc sinh tồn hoàn cảnh, đều đã làm Quang Minh Thành cùng Ma Chi Thành buông lịch sử thành kiến. Không thể không bóp mũi một lần nữa hợp liều mạng, bọn họ cư nhiên còn không có thấy rõ ràng tình huống ở vào đầu hồ nháo. Tìm chết, làm bôn ba ở toàn bộ Quang Minh Đại Lục, không ngừng trồng cây lâm lam đều phải cuồng bạo. Tới, đi theo ta niệm, hỗn độn tại thượng, ta lấy ta linh hồn thề, ở ta sinh tồn tại đây phiến đại lục một ngày, sẽ vì giữ gìn này phiến đại lục hòa bình cùng yên ổn. Rơi tận ta mỗi lấy máu nước mắt, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì tổn hại này phiến đại lục sự tình. Nguyện hỗn độn cùng ta cùng tồn tại, lâm lam một tay rút ra thánh nữ chuyên dụng ma kiếm chỉ hướng. Không chung, một tay phủng kinh thánh, mang theo thân thiết tươi cười. Đối với mỗi vị độ tinh khiết 99% người may mắn. Yêu cầu bọn họ đều tới cái lời thề tuyên thệ, nàng phía sau. Thông thường không phải đứng hai vị ma chi thành ma vương. Chính là ba vị trở lên thánh chủ giáo thực lực cấp bậc Quang Minh giáo đình thành viên. Nếu không chiếu niệm, trên tay nàng ma kiếm, phi, thánh kiếm tuyệt đối sẽ không khách khí chặt bỏ không ngừng. Phía sau này đó tay đấm càng sẽ không nương tay. Hỗn độn, cũng chính là hỗn độn chi thần tên gọi tát. Cái này thần, là từ Ma Chi Thành người một lần nữa trở về Quang Minh Thành. Quang Minh Đại Lục, thay tên vì Ma Pháp Đại Lục khi, Quang Minh Thành đi đầu cấp ra, đã phay đứt gãy văn minh chung, tồn tại quá viễn cổ thần minh, truyền thuyết hỗn độn thần là Ma Pháp Đại Lục thủy tổ. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Ma Thần đều là hắn đệ tử. Quang Minh Thần bác ái, dạy dỗ ra kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy vị đệ tử. Ám chi thần quái gở cao lãnh không yêu giao lưu, chỉ có một vị hiểu được không gian ma pháp tôi tớ. Đây là ma pháp đại lục 10 hệ ma pháp nơi phát ra. Trở lên thuần túy lâm lam bậy bạ cương thấu, nàng chính mình cũng không tin, vốn dĩ đều có từng người tín ngưỡng ma pháp đại lục người. Đương nhiên cũng là không tin, chính là kia trong truyền thuyết hỗn độn chi thần tạng, ngũ sắc cây bồ đề, kinh thánh nữ tay. Không ngừng trải rộng ma pháp đại lục, thần kỳ mà vì nhân loại khởi động một mảnh lại một mảnh tịnh thổ sau. Lại là làm người không thể không tin tưởng, hơn nữa nhanh chóng đem cái này xác định vì chính mình tân tín ngưỡng. Có ngũ sắc cây bồ đề ở địa phương, nhân loại đều có thể tránh cho ma pháp thiên khoa mang đến thống khổ. Có thể mượn dùng nó câu thông thiên địa, dùng cho hòa hoãn tự thân ma lực. Chiến trường phía trên bởi vì cuồng táo ma pháp nguyên tố mang đến. Không rõ ràng bạo ngược tổn thương có thể được đến giảm bớt. Ra ngoài khi, mang theo một đoạn ngũ sắc cây bồ đề nhánh cây, còn có thể tại thời gian nhất định nội, che chở bọn họ không chịu đến cấp thấp tinh thần công kích quấy nhiễu. Chính là một thánh vật, từ đây, tín ngưỡng Quang Minh thần ma pháp giả, không bao giờ sợ ám chi ma pháp bối rối. Mà tín ngưỡng Hắc Ám Ma Thần tín đồ, cũng không hề yêu cầu kiêng kỵ Quang Minh Thần môn đồ. Loại này có thể che chở có được 10 hệ ma pháp thiên phú nhân loại thánh vật. Có thể làm Quang Minh cùng Hắc Ám cùng tồn tại, chỉ có thể là Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Ma Thần đều tin phục thần mới có thể làm được. Bằng không trông cậy vào Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Ma Thần tương thân tương ái. Bằng vào ngũ sắc cây bồ đề. Trong truyền thuyết hỗn độn chi thần, lướt qua Quang Minh chi thần cùng Hắc Ám Ma Thần, trở thành ma pháp đại lục đệ nhất thần minh, mà thánh nữ, mỗi lần phủng kinh thành yêu cầu, người may mắn, nhóm mặc niệm lời thề. Thực mau liền vượt qua vốn có kinh thành trích lời cùng ma thần trích lời. trở thành ma pháp đại lục nỗ lực tranh thủ sinh tồn không gian các nhân loại thiên ngoài miệng. Nếu liền như vậy đơn giản lời thề đều không muốn nói xuất khẩu. Mọi người đều không cần suy nghĩ, trực tiếp rút kiếm đem người chém đi, mặc kệ quang minh giáo đình vẫn là ma chi thành người thủ vệ. Đều sẽ không truy cứu rút kiếm người trách nhiệm ni như vậy một cái lời thề. Đối với vị diện sinh linh tới nói, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa, rốt cuộc bọn họ người lãnh đạo trực tiếp là vị diện. Vị diện hỗ trợ ngăn cách hỗn độn dưới tình huống, hỗn độn quy tắc cũng tìm không thấy bọn họ phiền toái. Nhưng mà đối với có mục đích riêng, người may mắn, nhóm tới nói. Chính là hố to, trừ phi bọn họ không nghĩ lăn lộn, nếu không bọn họ ở nơi nào cũng không dám dùng hỗn độn tới loạn phát thệ ngôn a. Kia chính là trong truyền thuyết, quản lý chứng kiến lời thề khế ước quy tắc, tưởng phản kháng đi. Vị diện này nhân loại, đỉnh một nhóm kia, liên hợp lại, đem xuyên qua đến vị diện bên trong, đã chịu cơ bản nhất hạn chế bọn họ xử lý. Cũng không khó, chính là vị này, cầm kiếm thánh nữ, cũng làm người may mắn, nhóm trong lòng run sợ. Quả nhiên, không nên thu được vị kia huyết hồ ma pháp kim tự tháp vị diện XL ở tổng hợp ma pháp vị diện. Liền nghĩ tới đục nước béo cò thuận tiện kiếm khoản thu nhập thêm monster có thể đem khối Rubik kim. Tự tháp hố không ra một mảnh lỗ thủng linh. Sao có thể là đơn giản linh? Lúc này, liền chính mình cũng hố đi vào. Không thể, trực tiếp thoát ly là bệnh thiếu máu. Tổng hợp vị diện vào bàn phí nhiều quý. Thông thường đều là một cái đoàn đội, mới có thể miễn cưỡng thấu ra một chương hạn khi phiếu A. Ai dám tùy ý lãng phí, lưu lại phấn đấu một chút có lẽ còn khả năng có thể không lời không lỗ. Còn có thể thế nào đâu? Căn cứ ý nghĩ như vậy, người may mắn, nhóm chỉ có thể thề. Bất quá là một cái vị diện chế ước, thoát ly vị diện này lúc sau, lại là một cái hảo linh. Dù sao trong truyền thuyết, đi theo vị này đáng sợ XL là một trận linh. Đều không có như thế nào mệt quá, có lẽ. Còn có thể kiếm đâu? Tốt nhất liền có thể cùng vị này XL rất tốt quan hệ. Nếu có thể quan hệ hảo đến, có thể ôm đùi vàng liền càng tốt, có được giãn được người may mắn, nhóm so Lâm Lam trong tưởng tượng. Càng mau tiến vào trạng thái, xem như cấp vội điên rồi Lâm Lam một cái không lớn không nhỏ an ủi đi. Xét thấy số lượng khổng lồ, sâu, Lâm Lam cũng không thể không động lên. Ngồi nàng chuyên trúc xe bay, ở khắp đại lục trung bay tới bay lui, trừ trùng, huyền tiêu cùng trọng lâu chậm rãi rửa sạch đương nhiên cũng là không có vấn đề. Bất quá Lâm Lam có thể khẳng định chính là, chờ bọn họ rửa sạch xong thời điểm, mà pháp đại lục trung tâm nhân loại, cũng bị này đó không ngừng toát ra tới thú triều. Cấp tiêu hao đến không sai biệt là money cho dù bởi vì Lâm Lam cùng Lâm Quang không ngừng hoàn. Hiện nay phiến đại lục các loại ma pháp khoa học kỹ thuật liên đã lớn nhất hạn độ giảm bớt thương vong, nhưng là thương vong số lượng vẫn là xa xa lớn hơn sinh ra dân cư. Càng đừng nói hiện tại năng động người, đều đã ra tiền tuyến, không thể động đều ở phía sau khẩn cấp sinh sản vật tư chiến lược. Căn bản trừ không ra không tới tạo người dưới tình huống. Liên chuẩn bị quá về hưu sinh hoạt ái lâm. Ở trích rớt, nàng trong bụng kia khối, quan hệ độ tinh khiết 100% đơn hệ thịt, ném cho 7 vị thánh chủ giáo lúc sau, cũng về tới quang minh giáo đình bên trong thư viện, cùng nàng trao đổi thân phận sinh sống. Đối ngoại chính là làm bộ Lâm Lam còn ở nỗ lực trải vuốt lại nội bộ giáo đình thư viện biểu hiện. Giả dối, thực tế sửa sang lại công tác, đều là Lâm Lam bớt thời giờ trở lại quang minh thành. Từ thư viện đóng gói đưa đến tùy thân không gian chung. Làm Lâm Quang chính mình xử lý. Đồng dạng nửa phế, đánh mất quan hệ tư chất ái Lâm có thể làm. Chỉ có thể là ở nội bộ thư viện bên trong phòng làm việc. Không ngừng ngao ma dược, họa ma trận, cho dù là thủy hệ ma pháp tư chất đã đạt tới độ tinh khiết 100%. Cũng không thể vãn hồi. Nàng mậu tính, đối kia khối thịt, hảo đi, nàng nữ nhi. Nàng căn bản ái không đứng dậy, hoàn toàn không có bú sữa, giáo dưỡng ý tưởng, chỉ nghĩ nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại là chịu ni địch còn nguyện ý phản ứng cái kia luôn là khóc chít chít tiểu bao tử. Ân, không phải tình thương của cha cái loại này. Nếu dùng một cái hình dung từ cùng danh từ cho hắn phản ứng là một cái định nghĩa. Chính là, địa ngục đạo sư, không sai, chịu ni địch đối nàng nghiêm khắc, là mọi người chi nhất, nghe nói cũng là lịch đại giáo hoàng bồi dưỡng chi nhất. Bởi vì hắn duyên cớ, vị này cam chịu, có khả năng nhất hạ nhậm giáo hoàng bánh bao, mỗi ngày cơ hồ đều là khóc bao mặt, chỉ cần nhìn thấy Lâm Lam, đều sẽ theo bản năng tìm nàng tìm kiếm che chở, tình nguyện đi theo Lâm Lam nơi nơi phi. Đối mặt sâu kia làm cho người ta sợ hãi uy áp. Cũng không muốn lưu tại An Nhàn Quang Minh Thành. Nguyên nhân là, chịu ni địch đối Lâm Lam mặt, thiên nhiên sợ hãi, khụ khụ, nói cách khác, hắn đến nay nhìn thấy Ái Lâm đều sẽ theo bản năng. Bằng mau tốc độ trốn, Lâm Lam có thể khẳng định, tuyệt đối không phải thẹn thùng, ngượng ngùng loại này cảm xúc, mà là thiệt tình, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Ái Lâm nhưng thật ra thập phần có thể thông cảm, lúc ấy, ta đại khái là không thế nào ôn nhu, như vậy cũng hảo, có hắn ví dụ ở, cũng cho đại gia làm tấm gương, Lâm Lam, thực hảo, như vậy thực có thể, Ái Lâm đối khóc bao mặt thiên nhiên bài xích, liên kém không có ở nội bộ thư viện cửa viết khóc bao cùng cầu không thể tiến vào, vô pháp thoát khỏi đáng sợ đạo sư tiểu khóc bao. Chỉ có thể một có cơ hội liền dính Lâm Lam không bỏ. Đối với tương lai giáo hoàng hết thảy sự tình, Lâm Lam chưa bao giờ nhúng tay. Chỉ cần thánh chủ giáo nhóm không có ý kiến, nàng liền không duy trì, cũng không can thiệp phản đối. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, khóc bao khóc chít chít khẩn cầu hạ. 10 lần luôn có như vậy 3-4 thứ sẽ là thành công được đến ngày càng nghiêm khắc đạo sư nhóm đáp. Ứng. Bò lên trên Lâm Lam chuyên trúc thùng xe thượng, từ khóc bao mặt dày biến cười bao mặt, đây cũng là, vì cái gì Lâm Lam phía sau, thường thường sẽ đi theo vài vị thánh chủ giáo bảo tiêu tay đấm nguyên nhân. Bởi vì cái này tiểu bao tử đều bị bọn họ ẩn thân. Bọn họ bên trong người có thể nhìn đến nàng, những người khác lại là nhìn không tới. Lâm Lam cũng mượn cơ hội đêm này đàn thích đi theo thánh chủ giáo nhóm bồi dưỡng thành trừ trùng. Hảo thù, nàng chỉ cần cung cấp ngũ linh châu ngưng kết thành kết giới. Làm cho bọn họ tìm cơ hội, bộ trụ sâu, phòng ấn sau, tự động truyền tống đến Lâm Lam trên tay. Như vậy, có thể nhanh hơn rửa sạch tốc độ. Bởi vì như vậy, Lâm Lam cùng Huyền Tiêu sư huynh, còn có trọng lâu cùng chiến đấu thời gian liền tăng nhiều. Đặc biệt là hậu ký, Huyền Tiêu sư huynh còn có trọng lâu có thể đơn độc một cái linh. Quen tay đối phó một cái vị diện chi thực thời điểm. Bọn họ mặc danh đồng thời chiến đấu thời gian càng là cơ hồ mỗi ngày đều có. Rửa sạch sâu công tác, đối với Lâm Lam tới nói, chính là một kiện phiền toái thậm chí có chút ghê tởm sự tình. Nhưng là đối với Huyền Tiêu sư huynh cùng trọng lâu tới nói. Lại là hiếm có rèn luyện, Lâm Lam có thể nhận thấy được, theo bọn họ không ngừng vận dụng, đối với bản thân năng lực còn có hỗn độn tri thức thuần thục hơn tới càng cao. Trừ trùng công tác, nàng trước nay đều sẽ không cùng bọn họ tranh, Lâm Lam sẽ làm, bất quá là ở bọn họ trừ trùng thời điểm, dùng bản thổ quang minh ma pháp, trấn an những cái đó táo bạo ma thú mà thôi. Rốt cuộc, này đó bởi vì sâu khiến cho đại quy mô thú triều. Một khi phương hướng không đúng, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là ma pháp đại lục trung tâm. Đã mệt mỏi đối mặt nhân loại, chờ đêm có thể ảnh hưởng ma pháp đại lục trung tâm kia phê, sâu, rửa sạch xong. Bọn họ cư nhiên khó được có cơ hội cùng nhau ngồi xuống. Uống rượu nói chuyện Fimani đối với ma pháp đại lục đã có. Trên bầu trời treo 10 cái, nghe nói là đại biểu cho 10 hệ ma pháp, hình dạng khác nhau ánh trăng, ngồi trên mặt đất, đều ôm một đại vò rượu, ở núi rừng huyền nhai bên cạnh, thổi gió đêm, lẳng lặng uống rượu, Lâm Quang cũng khó được không có làm ra cái gì bài xích hành vi. Tẫn trách ở đống lửa bên, vì Lâm Lam Tam Linh cung cấp mỹ vị thịt nướng, tĩnh giật bầu không khí. làm Lâm Lam ký ức khởi nàng vẫn là ấu sinh kỳ khi. Mơ hồ xuyên qua cái thứ ba vị diện, gặp được Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu hết thảy. Vừa mới bái nhập Quỳnh Hoa phái khi, nàng tựa hồ cũng cùng sư huynh tỷ nhóm, cùng nhau đào uống ngoạn nhạc đến nguyệt thượng đầu cành. Lúc trước, chúng ta tương ngộ thời điểm, chỉ sợ, không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày đi. Tới, cho chúng ta quen biết, Trọng Lâu muốn nói cái gì. Bất quá ở Huyền Tiêu cảnh cáo tầm mắt hạ, cuối cùng cũng chỉ là dơ lên vò rượu, Tam Linh đối chạm vào một chút, ai sẽ nghĩ đến, nhìn thấy Trọng Lâu cũng không có làm càn. Huyền Tiêu cũng cảm hoài ngẩng đầu vọng nguyệt, hắn cùng Lâm Lam hồi ức hiển nhiên là trùng hợp. Ta còn là cảm thấy lúc trước chúng ta du lịch đến Tức Mặc khi trăng tròn đẹp nhất kỳ thật hắn. Càng muốn nói kiếm Vũ Bình, chính là, Quỳnh Hoa hết thảy chi với hắn cùng sư muội là buồn vui yêu nhạc đều có. So ra kém đồng môn cùng nhau du lịch khi thống khoái cùng thuần túy. Nhìn Lâm Lam kia dần dần buông ra biểu tình, Huyền Tiêu trên mặt khó được lộ ra ôn nhu. Nàng, cũng không có quên những cái đó đã từng trải qua. Khi đó ta, nhìn đến thiên địa, quá mức với hẹp hòi. Sư muội, ta giống như trước nay đều không có cùng ngươi đã nói. Cảm ơn ngươi đi, cảm ơn ngươi khẳng định cung tặng, làm hắn như vậy một cái. Đặt mình trong ở tầng dưới chót sinh linh, có thể một bước lên trời tiếp xúc đến. Hắn chưa từng có thể tưởng tượng đến khu vực, thiên ngoại hữu thiên, ở không có tiếp xúc đến phía trước. Chung quy chỉ là một cái không thể với tới ảo tưởng mà thôi. Càng cảm ơn ngươi cũng không có quên đã từng cùng Huyền Tiêu hết thảy. Đi vào xuyên qua tư lúc sau, Huyền Tiêu cũng đã trải qua rất nhiều. So với Linh Phong cùng Trần Trinh Trang, hắn khuyết thiếu nên có kinh nghiệm. So với Severus Snape, hắn khuyết thiếu nên có tâm tính cùng dẻo dai. So với vốn dĩ chính là thiên địa sủng nhi đại thánh cùng Trọng Lâu. Hắn khuyết thiếu chính là siêu thoát hết thảy lòng dạ, nếu không phải biết vẫn luôn có như vậy một cái sư muội, vẫn luôn cùng hắn cùng tồn tại, chỉ sợ, hắn đã sớm bị lạc ở kia không ngừng xuyên qua trong cuộc đời. Lâm vào ma chướng, ta tưởng, nếu không có ngươi tặng, chỉ sợ ta cũng sẽ cùng những cái đó vô số sinh linh giống nhau. Đang không ngừng luân hồi chung, cuối cùng mất đi với chúng, nói xong. Huyền Tiêu chiều Lâm Lam giơ lên vỏ rượu, ngửa đầu lại là một mồm to, có thể lại lần nữa với ngươi đối nguyệt cộng uống. Sư huynh thật cao hứng, trở thành ngươi sư huynh, là Huyền Tiêu lớn nhất may mắn, ánh trăng dưới. Mỉm cười hắn, tóc đỏ cùng ma văn phảng phất cũng mang theo độc đáo mị lực Lâm Lam. Gió nhẹ thổi qua, ở bất đồng với đã từng bọn họ vị diện hoàn cảnh chung. Cảnh con người mất dưới. Nàng thế nhưng có chút không biết làm sao, bất quá, cũng là thật sự vui vẻ, vỗ vỗ cồn dưới tác dụng đỏ lên gương mặt, bình thản một chút đột nhiên mà tới tim đập ra tốc. Ở Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu tò mò ánh mắt hạ, Lâm Lam cười khổ đáp lại, ta, vẫn luôn cho rằng, các ngươi sẽ trách ta. Đây là Lâm Lam sau trưởng thành nhất rõ ràng thể hội. Khi đó, còn cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là bằng vào chính mình cảm quan hành sự, hiện tại nghĩ đến, khi đó, ta làm việc ngốc, không ngừng một kiện cùng với nói, gặp được ta là các ngươi may mắn, không bằng nói, có thể ở ta ngây thơ vô tri thời điểm, gặp được các ngươi, mới là ta lớn nhất may mắn, trải qua thế giới nhiều. Biết đến sự tình nhiều, mới biết được lúc trước chính mình, có bao nhiêu vô tri cùng tự cho là đúng. Bởi vì các ngươi, làm ta hiểu được càng nhiều, cũng bởi vì các ngươi, mới làm ta xúc động cùng vô tri, không có gây thành đại họa, ta cũng nên cảm ơn của các ngươi, nếu bởi vì nàng can thiệp. Làm như thế ưu tú các ngươi, trở nên mặt mày khả ố, nàng mới là tội lỗi. Cho tới nay, ta đều tin tưởng, vô luận là Tây Phất Ba Ba, Hầu Ca vẫn là Huyền Tiêu sư huynh các ngươi, cho dù không có ta can thiệp. Cuối cùng nhất định cũng sẽ có thành tựu tựa như nghiêu chứng giống nhau. Là vàng thì sẽ sáng lên, Trọng Lâu vẫn luôn đang nghe nhìn, trong tay rượu cũng không có đình quá, nghe được Lâm Lam nói sau, cũng buông xuống vò rượu đáp lời. Bản tôn, Khụ khụ, ta cũng là như vậy cảm thấy. Cho dù không có ngươi, ta cuối cùng cũng sẽ tìm kiếm đến con đường này kính. Chỉ là thiệt tình, hắn không phải tưởng nói cái này. Được không? Bất quá, nói ra nói, bát đi ra ngoài thủy. Ở Lâm Lam nửa híp mắt nhìn chăm chú Hạ, Trọng Lâu chỉ có thể ngạnh căng. Cùng ngươi tương ngộ, ta cũng không có hối hận quá. Lúc này, ở Huyền Tiêu rõ ràng vui sướng khi người gặp họa mỉm cười Hạ. Hắn thập phần tưởng tự vả miệng. Nì ma, cái quỷ gì không có hối hận tương ngộ. Đó chính là cái lôi điểm, hố điểm, căn bản không nên ở thời điểm này để hào không. Bất chấp tất cả Trọng Lâu cũng ngoan cố thượng. Không cần như vậy nhìn ta. Ta thừa nhận, lúc trước, ta là có sai. Bất quá, ngươi cũng trả thù đã trở lại. Ta đường đường ma tôn, bị ngươi biến thành nhân gian giới. Hái hoa tạc, không đúng, thải thảo tạc, hắn lại không phải Trần Trinh Trang. Hắn tính hướng thực bình thường được không? Huống hồ, ngươi tấu ta thời điểm cũng không có lưu thủ. Thật sự đau quá, ngươi không phải nói, từ đây ân oán hai tiêu sao? Tưởng hắn đường đường ma tôn, không chỉ có ở nhân gian giới mặt cũng chưa, còn bị tấu trở về lúc ban đầu căn nguyên thân thể. Ném hồi ma giới, liền ma giới mặt cũng bị ném đến không sai biệt lắm. Bất quá, một đốn tấu, đổi lấy này hết thảy đều đáng giá, đây là sự thật. Sau lại, người Tây Phất phụ thân, đại thánh huynh trưởng, còn có vị này Huyền Tiêu sư huynh. Chính là không thiếu vì cái này tìm ta phiền toái. Bởi vì như vậy một cái ô long tương ngộ, ở xuyên qua tư, hắn bị tập thể bài xích, làm khó dễ từ bao lâu. Trọng Lâu đều cảm thấy có chút ủy khuất, tuy rằng, khụ khụ, kỳ thật có thể không ngừng cùng đám kia không đơn giản linh chiến đấu. Kỳ thật hắn cũng rất thống khoái. Phốc, Trọng Lâu biểu tình thập phần sinh động, Lâm Lam nhịn không được cười. Huyền Tiêu cũng nắm tay đặt ở bên miệng, che giấu hắn ý cười. Ha ha ha, cuối cùng lại là biến thành tam linh đều nhịn không được cười to. Liền ở bên cạnh, quá bận rộn thịt nướng Lâm Quang, cũng nhịn không được, mang lên nhẹ nhàng tươi cười. Đến tận đây lương tâm thế thân thánh nữ cùng táo bạo ma vương nhóm en. Hết chương.